Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3202, điều này hết nói nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Dương Bách Xuyên thấy, Chuột Vương chia sẻ bí mật lớn nhất của lão ta cho hắn là bởi vì trong lòng cho rằng bí mật này sẽ không bị truyền ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là lão ta nghĩ sẽ không có chuyện đó đối với suy nghĩ của Chuột Vương. Dương Bách Xuyên thấy rằng lão ta đang khống chế mình, hoặc là không để cho mình mở miệng, hoặc là diệt khẩu. Đây mới là nguyên nhân Dương Bách Xuyên ngắt lời Chuột Vương. Người xưa có câu, biết càng nhiều càng nguy hiểm, chính là đạo lý này. Nhưng mà trong nụ cười gian xảo của Chuột Vương đã có cảm giác đạt được âm mưu nên lão ta không hề để ý việc ngắt lời của Dương Bách Xuyên. Nghe Chuột Vương cười ha ha nói chuyện, Dương Bách Xuyên vội vàng truyền đề tài, nói. Đạo hữu yên tâm, ta là y sư, tất nhiên sẽ dốc hết sức chữa bệnh cho đạo hữu. Chuột Vương nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, người lại đây xem đi. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên đứng lên đi về phía Chuột Vương, đến trước giường ngọc của Chuột Vương. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới thấy Chuột Vương từ từ ngồi dậy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu tại sao Chuột Vương cứ nằm lì ra đó mà không đứng dậy, thì ra là có nguyên do. Chỉ thấy bụng của Chuột Vương phồng lên rất to, rõ ràng chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai đang chờ sinh. Lượng tin tức này đúng là lớn quá rồi. Chuột Vương là một chuột già giống đực, sao có thể mang thai được? Nhưng trong bụng của lão ta chính là dáng vẻ của phụ nữ mang thai. Dương Bách Xuyên trợn to mắt nhìn, còn Chuột Vương thì thở dài, nói. Y sư, ngồi qua đây sờ thử xem. À, Dương Bách Xuyên khẽ rùng mình, B-N-T-H. Chết tiệt, bốn chữ này lập tức nhảy ra. Qua ai đi, ngươi phải xem bụng của bổn vương thì mới có thể chẩn đoán bệnh đúng chứ. Cách xa như vậy thì kiểm tra thế nào? Chuột Vương thúc giục, a, không, không phải. Tới ngay đây, đạo tâm của Dương Bách Xuyên hỗn loạn, nhưng hắn cũng biết Chuột Vương nói không sai. Hắn cần đến chẩn đoán bệnh tình mới được. Trong lòng hắn thầm nói, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi, một con chuột già giống đực chắc là sẽ không mang thai đâu. Dương Bách Xuyên thấp thỏm, đặt mông ngồi xuống giường ngọc, giơ tay ra bắt mạch kiểm tra cho Chuột Vương. Y tu y đạo cũng giống như bác sĩ bình thường chẩn đoán bệnh vậy, bọn họ kiểm tra bệnh tình cũng cần thông qua bắt mạch, nhưng mà lại là dùng chân khí để kiểm tra mới càng chính xác rõ ràng hơn. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên đặt tay lên móng vuốt lông xù của Chuột Vương, khóe mắt hắn đột nhiên phát hiện vẻ mặt lúc này của Chuột Vương vô cùng quái dị. Nhưng Dương Bách Xuyên lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng rời tầm mắt, không dám nhìn Chuột Vương. Hắn nhìn thấy bốn chữ, dịu dàng tình cảm trong ánh mắt của Chuột Vương. Điều này khiến cả người Dương Mỗ đổ mồ hôi lạnh, nổi da gà. Hắn cúi đầu, mau chóng bắt mạch kiểm tra và nói. Ta phải dùng chân khí kiểm tra, mong đạo hữu phối hợp. Tiểu hữu cứ việc làm. Câu trả lời của Chuột Vương và sự ngang ngược lúc trước cứ như là hai người khác nhau. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe thật sự quá ma tính, không ngừng khiến hắn lạnh run người. Mẹ nó quá ma tính, hắn hít sâu một hơi, ổn định nội tâm đang lộn xộn, bắt đầu vận chuyển chút chân khí truyền vào thuận theo móng vuốt của Chuột Vương. Nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên buông tay ra giống như điện giật vậy, trong lòng thật sự bị làm cho chấn động. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà kiểm tra được Chuột Vương thật sự có hỉ mạch. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên cảm thấy thế giới quan của bản thân vỡ vụn rồi. Đờ mờ, sống lâu thì cái gì cũng gặp a. Một lão chuột tinh không biết đã sống bao nhiêu vạn tuổi rồi, còn là lão chuột tinh giống đực. Vậy mà có thai, ban đầu Dương Bách Xuyên thấy cái bụng to của Chuột Vương trông giống như mang thai, nhưng chỉ là trông giống thôi, trong lòng hắn nghĩ vậy. Dương Bách Xuyên thật sự cho rằng bụng lão ta phồng lên là vì nguyên nhân khác, thực sự hoàn toàn không nghĩ một con chuột già giống đực sẽ có thai. Nhưng sự thật chứng minh, quả thật là một lão chuột tinh giống đực có thai rồi. Điều này, hết nói nổi rồi, sau khi chân khí của hắn tiến vào người Chuột Vương dọc theo móng vuốt thì đã phát hiện ở trong bụng Chuột Vương tồn tại một sức mạnh không gì sánh bằng, hơn nữa còn tản ra lực sức sống mạnh mẽ. Sau khi xem rõ ràng, Dương Bách Xuyên phát hiện trong bụng Chuột Vương là một con chuột con toàn thân màu tím. Sau khi nhìn vào trong, hắn thấy rõ ràng chuột con màu tím trong bụng Chuột Vương, lông màu tím không hề có chút màu hỗn tạp nào. Chỉ quan sát bộ lông cũng đoán được nó có huyết mạch còn thuần khiết hơn cả Chuột Vương. Khí tức cuồn cuộn tản ra chính là khí tức hắn cảm nhận được ở trên người chuột vương lúc trước. Bây giờ không sai rồi, trong bụng chuột vương thật sự có sinh mệnh, mang thai một con chuột ngũ hành màu tím có huyết mạch còn thuần khiết hơn. Cách chương